Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, ta là thần châu tiên nhân. Phượng Hoàng chân thần, ha ha ha, Phượng Hoàng chân thần căn bản không phải Minh Hoàng đại nhân đối thủ. Hắn làm sao cho ngươi báo thù? Bất quá ngươi đang lẩn trốn cách mặt trăng bí cảnh thời điểm còn không có có năng lực như thế. Năng lực này là từ ở đâu ra? Chẳng lẽ là cửu thiên tức nhưỡng năng lực? Quả nhiên cửu thiên tức nhưỡng trong tay ngươi. Cửu thiên tức nhưỡng, lục xanh trong mắt tinh mang chớp động. Nói như vậy, cửu thiên tức nhưỡng thật không có rơi xuống Minh Hoàng trong tay. Bạch Dạ bộ tộc cuối cùng vẫn là mang theo cửu thiên tức nhưỡng thoát đi à. Tin tức này để lục xanh thật dài thở dài một hơi. Nếu như cửu thiên tức nhưỡng bị Minh Hoàng đạt được, lục xanh cũng chỉ có thể từ Minh Hoàng trong tay cướp về. Vô chi giới tuyệt không thể trở về. Một khi trở về, lục xanh phải đối mặt chính là ma hóa sau đạo tổ. 3 vạn năm trước đạo tổ đã kinh thiên hạ vô địch, mà căn cứ hắc hóa mạnh hơn 10 lần thiết lập đến nói. Mạnh hơn 10 lần đạo tổ lục xanh nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng từ Minh Hoàng trong tay đoạt, lục xanh biểu thị đánh không lại a. Bất quá bây giờ cửu thiên tức nhưỡng tại Bạch Dạ huynh muội trong tay. Cái kia hắn còn có cơ hội. Hừ, Bạch Dạ thanh niên lạnh hừ một tiếng. Ngươi không muốn nói à? Không quan hệ rồi, nhiệm vụ của ta cũng không phải muốn điều tra cái gì chân tướng. Nhiệm vụ của ta chỉ là muốn giết các ngươi huynh muội mà thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, Tu La bộ tộc thân hình nháy mắt lóe lên. Bạch Dạ thiếu niên thần sắc lạnh lẽo. Hắn bây giờ còn có sau cùng át chủ bài, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Cơ hội cũng chỉ có một lần. Sở dĩ, vì cái kia lóe lên liền biến mất cơ hội, hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Nhưng là, Tu La thủ lĩnh tựa hồ chỉ là nghĩ dọa một chút hắn. Thân hình lóe lên về sau, lại có như ngừng lại nguyên địa. Bạch Dạ trên mặt thiếu niên khẽ giật mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mà Tu La thủ lĩnh sắc mặt lại là trở nên sợ hãi tái nhợt. To như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Trợn tròn trong mắt sững sờ ngay tại chỗ. Một trận thanh gió thổi qua, lá cây bay tán loạn. Lục xanh thân hình quỷ dị xuất hiện tại Tu La thủ lĩnh sau lưng. Một cái tay nhẹ nhàng vỗ Tu La thủ lĩnh bả vai. Vô luận là Bạch Dạ thiếu niên vẫn là Tu La thủ lĩnh, đều không có phát giác lục xanh đến đây lúc nào. Lúc nào hiện thân, ngươi là ai? Bạch Dạ thiếu niên bản năng cảm giác được lục xanh cường đại. Nhưng tu vi của hắn quá thấp, căn bản là không có cách lý giải lục xanh thực lực ý vị như thế nào. Ngược lại là Tu La thủ lĩnh biết, chỉ tiếc, hắn đã không thể nói nữa. Rầm rầm rầm, nổ vang, phảng phất liên hoàn pháo nổ tung. Tại Bạch Dạ thiếu niên trong kinh ngạc, còn lại hơn 300 Tu La bộ tộc nháy mắt nổ tung hóa làm trong không khí tràn ngập huyết tinh chi. Khí, ngươi đến cùng là thần châu tiên nhân lục xanh. Lục xanh ngẩng đầu lộ ra một cái cao thâm mặt chắc tiếu dung. Trên thân tiên vận lượn lờ, một thân khí thế, bức vị 10 phần, thần châu tiên nhân, kia là, cái gì? Nếu như Nguyệt Cung bí cảnh là các ngươi Bạch Dạ bộ tộc địa bàn, như vậy Thần Châu đại địa chính là địa bàn của ta. Ngươi liền hiểu như vậy tốt. Ta không biết Bạch Dạ bộ tộc cùng Tu La bộ tộc có mâu thuẫn gì, nhưng là hai người các ngươi dị tộc trên địa bàn của ta quyết đấu sinh tử, mà lại chào hỏi cũng không nói một tiếng, có phải hay không có chút không nói được. Đàm phán chiêu thứ nhất, lớn tiếng dọa người, đứng tại đạo đức điểm cao, giảm chiều không gian đả kích đối thủ. Ta không phải muốn tại thần châu đại địa bên trên nháo sự. Ta là đào mệnh mà đến, Bạch Dạ bộ tộc bị Tu La diệt tộc. Ngay tại 20 ngày trước, mới nhìn ngươi điều khiển dây leo cùng Tu La bộ tộc giao thủ. Như vậy nhìn đến phát sinh ở ta Thần Châu đại địa hai vụ án là ngươi làm đúng không? Ngươi đây là đào mệnh, ngươi là đến giết người. Lục Xanh lời nói có lẽ khơi gợi lên Bạch Dạ thiếu niên bi thảm hội nghị. Sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn khủng bố lên. Ngươi nói bọn họ, ngươi nói cái kia nhóm hèn hạ người vô sỉ. Đúng, bọn họ là ta giết. Bọn họ đều là ác nhân. Bọn họ đều đáng chết. Thần Châu bên trên người cũng đều không phải người tốt. Có phải hay không người tốt? Ngươi có tư cách gì nói? Ta cùng muội muội chỉ là cực đói, nghĩ lấy một miếng ăn. Bọn họ không cho, không cho coi như xong. Tại sao muốn đánh chúng ta? Còn có cái tên xấu xa kia, lừa gạt chúng ta vào phòng, nói là cho chúng ta ăn, nhưng lại cho chúng ta hạ thuốc mê. Chờ chúng ta tỉnh lại, bị mang lên trên vòng chân còng tay, muốn coi chúng ta là nô lệ bán đi. Bọn họ hại ta, ta vì cái gì không thể giết bọn họ? Vì cái gì? Vì cái gì? Rất đạo lý đơn giản. Bởi vì nơi này là Thần Châu đại địa, không phải ngươi Nguyệt cung bí cảnh. Ngươi tự tiện xông vào Thần Châu đại địa thời điểm đạt được sự đồng ý của người nào rồi? Các ngươi tướng mạo dị với thường nhân, Tu La bộ tộc tự tiện xông vào Thần Châu đại địa còn biết trang phục thành cùng chúng ta không sai. Biệt lắm bộ dáng, ngươi đây, như thế trắng trợn là bắt nạt chúng ta Thần Châu bách tính không có chống cự ngoại địch quyết tâm a. Đánh ngươi, chỉ là khách khí, ngươi nếu là gặp được ta Đại Vũ quân đội, trực tiếp loạn mũi tên bắn giết đều được. Bạch Dạ thiếu niên trợn tròn trong mắt, đáy mắt chỗ sâu một mảnh trống rỗng. Nguyên lai, ta bị sỉ nhục là đáng đời a. Nguyên lai, cái kia nhóm người xấu hành vi là có thể như thế giải thích a. Nguyên lai, ta là ngoại địch a. Ta nên tạ ơn những dùng kia đòn gánh đánh người của ta thủ hạ lưu tình a. Thế nào, ngươi còn không phục? Ngươi nói ngươi chỉ muốn cả lâm. Ai biết, ai có thể chứng minh? Thật giống như Tu La bộ tộc đột nhiên xâm nhập các ngươi Nguyệt cung bí cảnh bên trong. Các ngươi là nhiệt tình chiêu đãi đâu? Vẫn là đánh lại nói. Bạch Dạ thiếu niên suy nghĩ nghĩ. Lúc trước Nguyệt cung bí cảnh tại lọt vào Tu La bộ tộc xâm lấn thời điểm thật là lập tức phát sinh giao chiến, cho tới là ai ra tay trước, vậy cũng không biết. Ta, Bạch Dạ thiếu niên đầu óc hiện tại rất loạn, hắn luôn cảm giác mình hẳn là không làm gì sai, thế nhưng là vì cái gì hắn nói tốt có đạo lý. Ta cùng muội muội bi thảm tao ngộ đều là bởi vì chúng ta là kẻ ngoại lai. Chúng ta không có trinh phải đồng ý lén xông vào người khác lãnh địa a. Thế nhưng là, Bạch Dạ bộ tộc vốn chính là Thần Châu đại địa a. Thật sao? Ai có thể chứng minh? Tại Thần Châu đại địa có Bạch Dạ bộ tộc di chỉ vẫn là có thân thích tại rồi. Lại nói, coi như ngươi tại Thần Châu đại địa có thân thích, cái kia ngươi đi đến người khác thôn làm cái gì? Dù sao Lục Xanh chính là muốn giảm chiều không gian đả kích, không giảm chiều không gian đả kích, không cho Bạch Dạ thiếu niên cảm thấy mình sai. Cái kia muốn cửu thiên tức nhưỡng bồi thường khoản liền không dễ dàng như vậy. Bạch Dạ thiếu niên triệt để lâm vào mê mang bên trong. Rõ ràng ta là người bị hại, làm sao lại biến thành sai cái kia là ta đây? Cái này phù hợp a? Nhìn xem Bạch Dạ thiếu niên cái dạng này, Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Tuy nói Thần Châu hoan nghênh ở xa tới khách, nhưng điều kiện tiên quyết là thiện khách mà không phải ác khách. Hà gia thôn văn bốn lừa gạt ngươi đem ngươi huynh muội mê đảo sau đó bán cho bọn buôn người thật sự là hắn tội đáng chết vạn lần. Nhưng ngươi vì trả thù lại đem Hà gia thôn hơn 300 khẩu toàn bộ sát hại là có ý gì? Còn có, cái kia Ôn Bách Húc lão đại phu cần phải đã bị ngươi đoạt xá đi. Hắn làm sao có lỗi với ngươi? Ngươi đem đoạt xá, ta, Bạch Dạ thiếu niên có chút chột dạ nhìn xem Lục Xanh. Lục Xanh là Thần Châu tiên nhân, mới đã cho thấy hắn thân phận cùng lập trường, mà lại bày ra thực lực đâu, cũng xứng với thần châu tiên nhân cường đại. Nghe Lục Xanh, Bạch Dạ thiếu niên càng nghĩ càng thấy phải tự mình đối lý. Chính mình tùy tiện chạy đến người khác địa bàn bên trên muốn ăn. Xác thực rất đột nhiên bị đánh cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là bởi vì gia tộc bị tàn sát cừu hận, chạy trốn tới thần châu về sau có liên tiếp bị sỉ nhục. Lúc trước đáy lòng nghĩ chỉ là hủy diệt, ai khi dễ qua ta liền giết sạch bọn họ. Bây giờ bị thần châu tiên nhân từng cái nói toạc ra, chính mình thật là nghiệp chướng nặng nề, tội ác tày trời. Mà lại, ta chạy đến thần châu giết nhiều người như vậy, cùng Tu La bộ tộc xâm nhập Nguyệt cung bí cảnh giết Bạch Dạ bộ tộc có cái gì khác biệt? Chính mình không phải liền là biến thành đã từng cừu hận nhất loại người kia rồi sao? Nghĩ đến nơi đây, ngực càng phát ra buồn khổ. Hiện tại chính mình lại biến thành cái này loại người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Tự mình tính cái gì? Còn có thể tính là thứ gì? Tư duy tiến vào hỗn loạn xung đột khu, khí cấp công tâm hạ một ngụm máu tươi phun ra ra. Đỏ tươi tươi máu nhuộm đỏ trước người màu trắng khuẩn nấm. Bạch Dạ thiếu niên ánh trăng sắc tóc nháy mắt đã mất đi hào quang. Mà thấy cảnh này Lục Xanh đáy lòng quính lên, cái gì đều còn chưa kịp hỏi đâu, ngươi không thể cứ như vậy ở ra dám a. Đúng rồi, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Ta không biết, ta chỉ là muốn báo thù. Báo thù, ta hướng thánh vật cầu nguyện, thần ban cho ta lực lượng. Thần châu tiên nhân, ta thật sai rồi sao? Ta xem như người tốt hay là người xấu? Người khát vọng là một người tốt nói rõ còn có thể cứu. Lục Xanh nhàn nhạt cười cười. Ta nhớ được Phượng Hoàng cùng ta nói qua. Năm đó nàng đem cửu thiên tức nhưỡng cùng thụ thần tinh phách đặt ở Nguyệt cung bí cảnh. Người cái dạng này là bởi vì thụ thần tinh phách à. Cửu thiên tức nhưỡng. Đột nhiên, trước mặt Bạch Dạ thiếu niên sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Nguyên lai ngươi cũng là hướng về phía cửu thiên tức nhưỡng tới a. Ngươi cùng Tu La bộ tộc là cùng một bọn a. Ta đi, ngươi nghe lời có phải hay không, chỉ nghe ngươi nghĩ nghe được. Cái khác đều không để ý đến đúng không? Ý đồ nhúng chàm cửu thiên tức nhưỡng, đều đáng chết. Bạch Dạ thiếu niên thanh âm xé rách phát ra thú giống. Ngàn âm, Lệ Hiên, Bạch Tô, cha. Mẹ, các ngươi không nên chết, đừng giết cha mẹ ta, đều cho ngươi, ta đều cho ngươi. A, các ngươi vì cái gì giết hắn? Vì cái gì các ngươi còn muốn giết người? A, Tố Ngọc, mở ra truyền tống trận, mang theo thánh vật chạy, chạy a. Lục Xanh ánh mắt ngưng trọng nhìn xem rõ ràng đã lâm vào không thiếu niên bình thường. Một người trong miệng liền có thể tùy ý chuyển đổi thành các loại thanh âm. Phảng phất chết đi người nhân cách đều tại thiếu niên trong đầu phục sinh. Hiện tại thiếu niên bị kích thích đã triệt để lâm vào hỗn loạn. Cũng không biết còn có thể hay không cứu trở về. Suy nghĩ nghĩ, trong tay pháp quyết nháy mắt kết động. Trong chớp mắt huyền ảo phù văn xuất hiện tại Lục Xanh trước người. Độ nhập một đạo thần lực tại pháp trận bên trong, huyền ảo pháp trận nháy mắt phát sáng lên, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Phu quân, thế nào? Yên Nhi, nhìn xem biết hắn a. Lục Xanh đem pháp trận xoay chuyển, để bộ phi yên có thể nhìn thấy Bạch Dạ thiếu niên. Mà lâm vào tinh thần rối loạn Bạch Dạ thiếu niên khi nhìn đến bộ phi yên một nháy mắt, trong đầu đột nhiên phảng phất khởi động phản ứng hóa học. Rối loạn bay tán loạn suy nghĩ như bị ngọn lửa hòa tan cái này băng tuyết. Bạch Dạ thiếu niên ngốc trệ nhìn trước mắt bộ phi yên. Trong đầu thác loạn cơ hồ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Chỉ còn lại cái kia một tấm từ tiểu sùng bái. Tín ngưỡng khuôn mặt, Phượng Hoàng, đây là chân thần Phượng Hoàng. Bạch Dạ thiếu niên hốc mắt ẩm ướt. Nguyên lai, chân thân Phượng Hoàng cũng không có như trong truyền thuyết trở về hỗn độn, mà là lưu tại Thần Châu Đại Địa. Đây là Bạch Dạ Bộ Tộc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.